Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784, chương 809, Đồng Bệnh Tương Liên. Lời này nói thế nào rồi? Triệu Tinh Thần giả ngu nói. Hôm nay ta tấm mặt mo này cũng không cần. Chọn rõ bên trong nói a. Chúng ta hỏa viêm khu tại toàn bộ Xích Hà vực 10 đại thành trì ở trong cho tới bây giờ bị người sắp xếp tại thứ 10. Mà Xích Hà vực tại mấy đại vực bên trong cũng kém không nhiều mức độ này. Cái này hạng bét tư vị không dễ chịu a. Ta Kiều Chân Hạo cũng không phải con chó đẻ. Tự nhiên muốn hái rơi này cũng một mũ. Làm sao trời không theo ý người. Cố gắng mấy trăm năm. Thế nhưng là vẫn là không gặp khởi sắc. Bất quá, lần này Triệu Tuần Sát xuất hiện để ta thấy được hy vọng. Hỏa Viêm Vương một mặt bi thương nói. Triệu Tuần Sát, ngươi còn không biết a? Kỳ thật, Vương gia lo lắng sự nhiều lắm. Tỉ như, Hoài Hà Nguyên chính là khối phong thủy bảo địa. Vân Trung Dược Thành đã sớm muốn cướp đi nó làm dược tài môi trường nuôi cấy. Thậm chí, liền ba đại thành chỉ một trong Thái Âm Thành cũng muốn dính chỉ cái địa phương này. Giống ngày Phệ Thành trở thành kia là cách quá xa. Bằng không thì, cái nào không nghĩ tới đến phân chén canh. Xích Hà Hoàng có ý kiến. Thậm chí nghiêm khắc quở trách qua chúng ta Vương gia. Nói ngươi chiếm Hoài Hà Nguyên loại này phong thủy bảo địa thế mà không làm là. Cái này khiến chúng ta Vương gia không nói gì lấy đúng a. Vương gia lập xuống quân lệnh trạng. Nếu như lần này hỏa viêm khu lại hạng bét, hắn cút ra hỏa viêm khu. Kim bài sư gia Tào Chí Dã nói, bản vương cút ra hỏa viêm khu thật cũng không cái gì. Chỉ bất quá, đến lúc, sẽ có biến hóa lớn. Hỏa viêm khu sẽ bị bọn chúng dưa phân. Từ đó về sau, cái này trên đời lại không có hỏa viêm khu. Cái này đối với chúng ta hỏa viêm khu tới nói, tuyệt đối là lớn sỉ nhục. Chỗ có sinh hoạt tại hỏa viêm khu các tiên nhân đều sắp thành là nhị đẳng tiên dân. Quan hệ này lấy toàn bộ hỏa viêm khu. Ta Kiều Chân Hạo chính là cam não bôi. Chết cũng muốn thủ vệ hỏa viêm. Tuyệt không thể để nó tại tiên giới xóa tên. Hỏa viêm vương trên mặt bi thương càng tăng lên. Sở dĩ, tại lần thi đấu này bên trong toàn diện buông ra. Phàm là 300 tuổi bên dưới tiên nhân đều có thể tùy ý gia nhập bất luận cái gì một tòa dự thi. Thành trì tham gia cùng thi đấu. Tranh đấu thứ nhất, mà lại. Ngoài định mức còn xếp đặt cá nhân giải thưởng, mà cá nhân giải thưởng ban thưởng so chỉnh tòa thành trì lấy được ban thưởng còn muốn phong phú. Tào Chí Dã nói, ta hy vọng hỏa viêm khu nhiều ra thiên tài, nhiều ra nhân tài, nhiều ra cường giả. Đến lúc, chúng ta hỏa viêm khu tham gia tuyển nhân thủ chính là từ những thiên tài này tạo thành. Bao quát ta chính mình chính là lĩnh đội, tuy nói ta không có tư cách cùng mọi người cùng nhau đại chiến. Nhưng là, ta sẽ một mực bồi tiếp mọi người cùng nhau phấn chiến. Thẳng đến cuối cùng một hơi thở, hung hãn vệ ta hỏa viêm. Hỏa viêm vương một mặt thấy chết không sờn. Chuyển ngươi lại nói, kỳ thật, ta không có tư cách tham gia cùng giải thi đấu đối với mọi người tới nói đều là cái tốt tin tức. Ta Kiều Chân Hạo cũng không sợ mất mặt. Nhà khác thành trì thành chủ càng cường đại. Ha ha, cái này điểm ta rất vui mừng. Chỉ ít, bọn hắn cũng bị loại bỏ ra ngoài. Bằng không, chúng ta hỏa viêm khu càng không đường sống. Tào Chí Dạ ứng nói. Ta tuy nói là hạ giới phi thăng. Nhưng là, rơi xuống đất lại là tại hỏa viêm khu. Ta Triệu Tinh Thần cũng là hỏa viêm khu một viên. Là hỏa viêm khu phấn chiến đến cuối cùng một hơi thở. Đó là của ta sứ mệnh cùng trách nhiệm. Triệu Tinh Thần biểu thái. Nói đến cái này điểm ta là càng phát sửa chữa tâm a. Hỏa viêm vương thở dài. Vương gia là lo lắng có người cầm đầu này đến làm loạn. Triệu Tinh Thần hỏi. Không sai. Tư cách tranh tài hoàn toàn chính xác định. Tiên giới bản thổ tiên nhân là lấy ngươi nơi sinh làm ranh giới. Mà phi thăng chính là lấy ngươi rơi xuống đất khu làm ranh giới. Kể từ đó. Liền tạo thành rất nhiều bên ngoài bản thổ tiên nhân đều gấp trở về tham chiến. Cường giả như rừng, tranh tài kết quả ai cũng không dám đoán trước. Chính là chỗ đệ nhất ngày Phệ Thành cũng không dám nói bừa chính mình có thể đoạt được thứ. Nhất, Hỏa Viêm Vương nói, biến số không chỗ không tại. Lần này đại chiến đem Xích Hà vực tất cả thế lực đều kéo vào, biến thành toàn vực giải thi đấu. Phàm là 300 tuổi bên dưới tiên nhân đều bị lan đến gần. Tại chúng ta hỏa viêm khu có lẽ các ngươi sẽ cho rằng 300 tuổi 12 phẩm tiên vương đều là ghê gớm tồn tại. Thế nhưng là tại địa phương khác, tỉ như ngày Phệ Thành, bọn hắn tuyệt đối có được 300 tuổi tiên hoàng. Nghe nói, liền liền Vân Trung Dược Thành đều xuất hiện một cái 300 tuổi tiên hoàng. Người kia tuy nói vừa ra đời không lâu liền bị mỗ đại tông trưởng lão nhìn chúng mang đi, nhưng là, hắn sinh ra ở Vân Trung Dược Thành, hắn liền có thể đại biểu Vân Trung Dược Thành tranh đấu tranh tài. Vương gia nghe nói qua, kia là lửa công tâm, đây là muốn trời vong ta hỏa viêm sao? Tào Chí Dã nói, ha ha ha, vương gia cũng không cần quá lo nghĩ, Tào sư gia không là nói qua, biến số không chỗ không ở đây sao? Triệu Tinh Thần Uyển Nhi cười một tiếng nói, biến số, lại làm sao biến, có thể đem chúng ta hỏa viêm khu cũng thay đổi ra một cái mấy cái 300 tuổi tiên hoàng sao? Tuy nói chúng ta đã hết sức vơ vét, tìm kiếm tại hỏa viêm ra đời tiên nhân, nhưng là, thẳng đến trước mắt, tìm tới lợi hại nhất cũng bất quá nửa bước tiên hoàng. Chúng ta có thể tìm tới, bọn hắn cũng tất có thể tìm tới, bởi vì là, bọn hắn cơ sở so chúng ta tốt, khởi điểm cao hơn chúng ta. Hỏa viêm vương nói, vương gia, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Triệu Tinh Thần nói, có cái gì nói chính là, hỏa viêm vương nói, ta Triệu gia mấy cái nô tài nghe nói cùng Thiên Hương cung phát sinh hiểu lầm gì đó, hiện bị bắt tiến phủ thành chủ đại lao, việc này tất không phải ta gia nô tài cán. Sở dĩ, ta muốn tự mình tra dò xét một cái, hy vọng vương gia trước thả bọn họ ra. Việc này, ta tất đối với vương gia có cái giao đãi. Triệu Tinh Thần nói, bọn hắn sự ta biết. Bất quá, việc này dính đến Thiên Hương cung. Người cũng là biết, lần thi đấu này Thiên Hương cung quá nặng đi. Dù sao, hắn là ta hỏa viêm đệ nhất đại tông, cũng là Xích Hà xếp hạng 70 đại tông. Lần này cùng cái khác thành trì thi đấu, bọn hắn tác dụng phi phàm. Hỏa viêm vương nói, vương gia kỳ thật tận lực, nếu không phải vương gia ra mặt, mấy người bọn hắn sớm bị Thiên Hương cung rảo sát. Tào Chí Dã nói, bọn hắn dám. Triệu Tinh Thần đột nhiên một trưởng chụp tại bàn bên trên. Tuy nói khí lực cũng không lớn, nhưng là, khí thế tương đối đủ. Bọn hắn có cái gì không dám? Triệu Tinh Thần, ngươi dám vỗ bàn, thế nhưng là vỗ bàn hữu dụng không? Chuyển ra ngươi bộ kia tổng tuần sát mũ đi dọa người. Thế nhưng là bọn hắn không phải dọa lớn, không có chứng dùng. Lúc này, đứng sau lưng Kiều Chân Hạo một cái biểu tình băng lãnh, ngạo khí, thậm chí có chút xem thường tại một chú ý. Một mực không có lên tiếng lão thành trẻ tuổi nam tử đột nhiên hừ nói. Kiều Long, làm sao cùng Triệu phó tổng tuần sát nói chuyện? Hỏa viêm vương mặt nghiêm. Gia chủ, ta Kiều Long cái này còn tính là khách khí. Hắn Triệu Tinh Thần tính cái gì? Liên quan tới khác một cái ta cũng có nghe thấy. Y đạo hoàn toàn chính xác có một tay. Bất quá, cái này sau môn cũng mở linh lợi truyền. Ha ha, lần này trở về dọa người hơn. Cũng không biết được dùng thủ đoạn gì làm cái vĩnh hằng khảo công bộ phó tổng tuần sát giả vờ giả vịt, thế nhưng là ta Kiều Long muốn nói cho hắn biết, không cần ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, ngươi có bản lĩnh liền lấy ra bản lĩnh tới, bằng không thì, cũng đừng tại ta chỗ này dọa phát sợ mê mẩn, ta Kiều Long không phải dọa lớn. Kiều Long hừ nói, nhìn xem, ta bắt hắn cho làm hỏng. Hỏa viêm vương có vẻ như đang chỉ trích Kiều Long, kỳ thực, trong lời nói lại là đầy đắc ý. Ha ha, Kiều Long hẳn là ngươi Kiều gia hậu bối a? Triệu Tinh Thần hỏi, đích thật là Kiều gia hậu bối. Bất quá, trước kia hắn cũng không tại Hỏa Viêm Thành, mà là phía dưới Kiều gia tộc nhân. Gần nhất vừa trở về, Hỏa Viêm Vương sờ một cái sợi râu, nói, kia là bởi vì là Kiều công tử một mực đi theo Tần Bá Thiên tiền bối tu luyện. Cũng là Tần tiền bối tọa hạ đệ nhất thiên tài. Tào Chí Dã lời này đương nhiên là có ý hiển bãi. Tần Bá Ngày là ai a? Triệu Tinh Thần cố ý giả bộ một mặt không hiểu bộ dáng, quay đầu hỏi đứng ở phía sau Hải Thiên. Nhất Sắc nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Kiều Long đột nhiên phá lên cười, ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng a, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần, ngươi liền sư tôn ta cũng không biết được, khó trách người khác nói ngươi sẽ chỉ nhìn sau môn, vuốt mông ngựa, lại người như ngươi, quan khi lại lớn ta cũng xem thường ngươi. Kiều Long bắn liên thanh giống như liền tới mấy phát, trong truyền thuyết hỏa viêm đệ nhất cao thủ, ở tại hỏa viêm trên núi, chiếm linh khí của thiên địa, đoạt hỏa viêm tạo hóa, hắn là hỏa viêm khu thần. Hải Thiên Nhất Sắc nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.